Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2481, chương 2483, dung hợp. Quý vị, tiểu viện phòng luyện công bên trong, Bạch Đế Hiên vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, nỗ lực luyện hóa thể nội hoàng mạch khí tức, tần dương cấp cho, Long Nguyên, không hổ là thế gian hiếm có bảo vật. Tại nó trợ giúp bên dưới, hai ngày này Bạch Đế Hiên luyện hóa tốc độ nhanh mười mấy lần không thôi. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một chút, liền có thể đem hấp thu những cái kia hoàng mạch khí tức toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Đúng lúc này, một đạo quang mang chui vào phòng ốc bên trong, lẳng lặng phiêu phù tại Bạch Đế Hiên đỉnh đầu trên không. Liền không nhúc nhích, chính là cái kia nửa viên linh hồn chi tâm. Bạch Đế Hiên đồng thời không nhận thấy được phòng bên trong dị thường. Chuyên tâm luyện hóa thể nội hoàng mạch khí tức, thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc cuối cùng một sợi hoàng mạch khí tức bị luyện hóa về sau. Bạch Đế Hiên thể nội nửa viên linh hồn chi tâm tự động bay ra ngoài. Cùng đỉnh đầu hắn cái kia nửa viên linh hồn chi tâm bắt đầu dung hợp. Ông, hào quang óng ánh lập tức bộc phát mà ra. Tràn ngập toàn bộ gian phòng, Bạch Đế Hiên lúc này mới phát hiện dị thường. Hắn sững sờ nhìn xem đang tại dung hợp, linh hồn chi tâm. Lập tức một vòng hàn ý lóe lên trong đầu, tay chân băng lãnh, cái gọi là phụ tử liền tâm. Khi thấy tần dương cái kia nửa viên linh hồn chi tâm xuất hiện ở đây bên trong, Bạch Đế Hiên liền đã ý thức được, hắn nhi tử xảy ra sự cố. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm linh hồn chi tâm, nắm tay nắm chặt, trong lòng bàn tay nắm đầy giọt mồ hôi nhỏ. Linh hồn chi tâm dung hợp tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt liền dung hợp thành một quả hoàn chỉnh hạt châu. Bên trong ẩn ẩn một trái tim đang nhảy nhót, bạch, linh hồn chi tâm hóa thành lưu quang, phá cửa sổ mà ra, Bạch Đế Hiên thân hình lóe lên. Lướt đi cửa phòng, chứng kiến linh hồn chi tâm hướng về nơi xa bay đi. Vội vàng đuổi theo, thậm chí đều không có để ý tới chạy đến Mạnh Vũ đồng bọn họ. Hắn biết, giờ phút này linh hồn chi tâm nhất định là đi tìm Tần Dương. Đi theo nó, liền có thể tìm tới Tần Dương. Đế Hiên, Liễu Như Thanh gọi một tiếng, nhìn xem trượng phu vội vàng rời đi thân ảnh. Theo bản năng che ngực, cảm giác trái tim một trận quặn đau, Dương Nhi xảy ra sự cố, nhất định là như vậy. Liễu Như Thanh khuôn mặt trắng bệch một mảnh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, theo bản năng bắt lấy bên cạnh Mạnh Vũ Đồng cánh tay. Bén nhọn móng tay hầu như đâm vào nàng da thịt bên trong. Nhanh, nhanh đi cứu Dương Nhi. Giờ phút này mọi người vẻ mặt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Linh hồn chi tâm xuất hiện, nói rõ Tần Dương thật gặp được nguy hiểm. Dù sao linh hồn chi tâm chính là hắn căn vốn, không phải vạn bất đắc dĩ, là không có khả năng bỏ qua. Thí dụ như lúc ấy lãnh quân tà, nếu không có lâm vào cực hạn tuyệt cảnh, lại sao sẽ vứt bỏ linh hồn chi tâm? Cha! Mộ Dung Hề Giao nhìn về phía Cổ Tam Thiên. Cổ Tam Thiên gật gật đầu, xuất ra một thanh thanh sắc kiếm gỗ, cầm bốc lên pháp quyết, dẫm ẩm trên thân kiếm, hướng về Bạch Đế Hiên rời đi phương hướng đuổi theo. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ta cũng đi. Lan Băng Giao cắn cắn ngân răng, không đợi muội muội ngăn đón, liền lướt đi phòng hộ pháp trận. Ta dẫn ngươi, hấp huyết quỷ nữ nữ cũng bay ra ngoài, một phát bắt được Lan Băng Giao cánh tay, phía sau lưng nhiều một đôi hắc sắc vũ rực, vỗ phía dưới, nhanh như thiểm điện, Mục Tư Tuyết cùng Tu La Nữ Yêu cũng đuổi theo, nhìn xem Đồng Nhạc Nhạc cũng muốn rời đi, Tử Yên một phát bắt được nàng, những người khác đều lưu lại, hiện ở bên ngoài loạn như vậy. Các ngươi nếu là xảy ra sự cố, Tần Dương sau khi trở về làm sao bây giờ? Đúng vậy a, Tần Dương bản sự chúng ta cũng không phải không rõ ràng. Đại gia hẳn là tin tưởng hắn. Chúng ta cũng đừng thêm phiền. An tâm chờ lấy. Mạnh Vũ Đồng cũng lên tiếng nói ra. Cứ việc nàng trong lòng so với ai đều lo lắng. Cũng muốn chạy đi xem một chút Tần Dương cuối cùng phát sinh cái gì. Nhưng lập tức hẳn là ổn định chúng tình cảm ý nghĩ. Nếu như đại gia tất cả đều loạn chạy theo, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trung nữ cảm xúc xuống thấp. Không có người sẽ ngờ tới sự tình sẽ diễn biến thành hiện tại lần này bộ dáng. Bên trong ngày thường bị Tần Dương, vô địch, nuôi thói quen. Coi như biết hắn cùng với kẻ địch mạnh mẽ đối chiến. Cũng không lo lắng, thật không nghĩ đến biến cố đến như vậy nhanh. Nhất thời làm cho các nàng khó có thể tiếp nhận. Mụ, ngài đừng lo lắng, Tần Dương sẽ không có chuyện gì. Hắn nhưng là đế thần chuyển thế chi thân, thiên tuyển chi tử, nhất định không có việc gì. Nhìn xem thần sắc thấp thỏm lo âu Liễu Như Thanh, Mạnh Vũ Đồng ôn nhu an ủi. Liễu Như Thanh lung lay chán, mới vừa muốn nói gì, chợt thấy Mạnh Vũ Đồng trên cánh tay nhuộm vết máu. Lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi quá mức kích động. Móng tay đâm vào đối phương da thịt bên trong. Mà Mạnh Vũ Đồng cũng không hề dùng tiên lực hộ thể. Sợ chấn thương bà. Liễu Như Thanh dọa đến lùi về tay. Cấp bách bận bịu xin lỗi. Xin lỗi Vũ Đồng. Ta không phải cố ý. Không sao. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Mạnh Vũ Đồng khuyên nhủ. Mụ, ngài muốn tương đương tin chính mình nhi tử. Ban đầu Tần Dương trải qua vô số hung hiểm. Có thể cuối cùng vẫn sống sót. Lần này cũng một dạng. Liễu Như Thanh nhu nhu môi hồng. Nhẹ vỗ về Mạnh Vũ Đồng trên cánh tay vết thương. Cuối cùng vẫn khẽ gật gật đầu. Đệ lục trọng thiên. Vong Ưu cùng Diệp Huyền Băng dẫn đầu tìm tới Tần Dương phía trước giao chiến trường mới. Đáng tiếc hiện trường ngoại trừ một mảnh hỗn độn bên ngoài. Cũng không có Tần Dương cùng Giải Băng Ngọc thân ảnh. Từ chung quanh tình huống đến xem, hai người kia xác thực đánh rất kịch liệt. Vong Ưu lại mang theo Diệp Huyền Băng ở chung quanh tìm. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rất nhanh, hai người chứng kiến Bạch Đế Hiên. Cùng viên kia hướng về luyện hỏa địa ngục phương hướng bay đi, linh hồn chi tâm. Chứng kiến, linh hồn chi tâm. Hai người khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Các nàng rất rõ ràng. Linh hồn chi tâm, đối với Tần Dương tầm quan trọng. Giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện ở đây bên trong. Nói rõ Tần Dương gặp được đại phiền toái. Rất lớn phiền toái rất lớn. Vong Ưu cùng Diệp Huyền Băng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, các nàng cũng chứng kiến cổ Tam Thiên. Lan Băng Giao, nữ, Tu La Nữ Yêu cùng Mục Tư Tuyết mấy người. Đám người sắc mặt lạnh lùng. Truy đuổi mục tiêu chỉ có một cái kia chính là linh hồn chi tâm. Sau 10 phút, đám người đi theo linh hồn chi tâm xuất hiện tại luyện hỏa địa ngục trước mặt. Nhìn qua trước mắt nham tương nóng bỏng hỏa buông thả, Mục Tư Tuyết mấy người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cái này địa phương hoàn toàn chính là sinh tử hiểm địa. Lại cường tiên giả rơi xuống, chắc chắn phải chết. Linh hồn chi tâm, tại trên không đi một vòng, chui vào dung nham bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đế Hiên muốn đi theo xuống dưới, bị Vong Ưu vội vàng ngăn lại. Bá phụ đừng xúc động, nơi này là luyện hỏa địa ngục, tại toàn bộ cửu trọng thiên, xem như rất hung hiểm cấm địa. Mặc dù ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng chỉ cần rơi vào đi. Cơ hồ không có sinh còn có thể tính. Vậy làm sao bây giờ? Bên cạnh Lan Băng Giao lo lắng nói. Linh hồn chi tâm đi vào. Nói rõ sư phụ cũng ở bên trong. Lâu như vậy không có đi ra. Nhất định là xảy ra sự cố. Đừng nóng vội. Sẽ có biện pháp. Tu La Nữ Yêu thản nhiên nói. Tần Dương tới nơi này làm gì? Mục Tư Tuyết không hiểu. Cổ Tam Thiên nhìn qua cái kia quay cuồng dung nham, thản nhiên nói, hắn muốn cùng giải băng ngọc đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, cũng không có khả năng nói phải, đồng quy vu tận. Cổ Tam Thiên nói ra, nếu như hắn ta không có đoán sai, giải băng ngọc, bất tử chi thân, là bám vào Tần Dương trên thân. Nếu như Tần Dương, bất tử chi thân, không có. Như vậy nàng cũng không có, vì giết chết giải băng ngọc, Tần Dương bỏ qua linh hồn chi tâm, tương đương với đem bất tử chi thân vứt bỏ. Sau đó lựa chọn tại cái này cái địa phương, cùng giải băng ngọc quyết chiến. Về phần kết quả như thế nào, chúng ta hiện tại cũng không thể nào biết được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.